Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 252. Chiến đấu bắt đầu. 2/3. Yêu tinh đạo quán. Serena ngơ ngác ngồi ở một bên, mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn qua chuẩn bị đối chiến hai người. Trận chiến đấu này rất kỳ quái. Bọn hắn đổ ước lại là có được 3 lần thu phục đối phương cơ hội. Đây đều là cái gì đổ ước a? Serena một mặt phiền muộn. Phải biết còn không bằng sớm lộ ra thân phận của mình. Chỉ ít hiện tại sẽ không như thế xấu hổ. Thông qua Valerie nhắc nhở, nàng cuối cùng minh bạch cái gọi là hối lộ là có ý gì. Hiện tại chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ ở một bên nhìn xem không chút huyền niệm chiến đấu. Yaji làm sao lại thua? Nói cách khác về sau Yaji bên người lại phải thêm ra một cái mạnh mẽ địch nhân. Vẫn là nàng trước kia ngược lại mật. Càng đáng sợ chính là Valerie vẫn là nàng gật đầu đồng ý. Hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Người xác định không nghỉ ngơi một chút. Valerie đổ ước hoàn toàn là chủ động đưa ra cầu thu phục. Yaji tự nhiên trong nháy mắt đáp ứng. Tính cách của nàng vẫn là vô cùng ôn hòa. Khí chất cũng vô cùng tràn ngập mị lực. Duy nhất không tốt liền là ưa thích đem mình làm Pokemon. Thật sự là quan tâm nam nhân. Đáng tiếc, ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Tranh thủ thời gian đánh xong tranh tài. Để DNC ra đi theo ta cùng một chỗ tham gia thời trang tú. Valerie trong mắt tràn đầy chờ mong. Đối DNC vô cùng cảm thấy hứng thú. Yaji mỉm cười. Người đây là nhắc lại điều yêu cầu thứ nhất. Còn không có thắng lợi. Cứ như vậy không kịp chờ đợi nhưng phi thường không tốt. Valerie nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối Yaji lời nói không có phản bác. Mà là nhàn nhạt trở lại. Không có cái gì không tốt. Dù sao ta sẽ thu phục ngươi. Yaji không nói thêm gì nữa. Cái này Valerie đi qua vừa mới đối chiến. Coi hắn là thành cùng Serena một cấp bậc huấn luyện ra. Mà Zorua tại không có biến thành Zorok thời điểm. Thực lực bản thân cũng bị áp chế tại thiên vương giai đoạn. Thông qua hệ Fairy đặc biệt cảm thụ. Nàng tự nhiên có thể ẩn ẩn cảm nhận được đối thủ trình độ uy hiếp. Không có chút nào uy hiếp. Ra đến nhiều năm như vậy. Mabel hoàn toàn không hiểu rõ Valerie thực lực. Còn tưởng rằng nàng là tiểu nữ hài kia sao. Yaji thực lực đúng là rất ưu tú. Nhưng là nàng đã không phải là phổ thông huấn luyện ra. Valerie ánh mắt lóe lên mỉm cười. Thực lực của nàng nhưng một mực tại gia tăng. Chưa từng có đình chỉ không tiến. Chính là loại này quan điểm. Để nàng cho là mình vô địch. Có được phi thường tự tin mãnh liệt. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Zorua trong mắt ác ý bắt đầu sinh. Màu đen khí tức ở bên trong xoay quanh. Chủ nhân. Người quá không ra gì. Tiểu tứ đều nhiệt tình như vậy. Muốn sớm một chút ném nhập chủ nhân ôm ấp. Sao có thể lề mà lề mề đây này. Ta đây tiếp nhận. Lăng hai chủ tịch ngân hàng không nói hai lời trực tiếp vào sân. Đối diện siêu cấp ma vai chính đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Yaji không nói thêm gì nữa. Đã Valerie không có ý kiến. Như vậy thì bắt đầu tranh tài a. Hắn cũng nghĩ kỹ điều yêu cầu thứ nhất. Để Valerie mang theo Serena cùng đi một trận thời trang buổi diễn thời trang loại kia chỉ có một. Mình hắn quan sát. Các loại Pokemon thời trang buổi diễn thời trang. Tựa hồ cảm nhận được một cỗ không tốt ác ý từ trên người ngươi phát ra. Để cho ta rất không được tự nhiên ác ý, nhìn xem Yaji hiển hiện mỉm cười. Valerie tựa hồ ẩn ẩn phát giác được cái gì tới đi. Liền để ngươi công kích trước. Để ta nhìn ngươi cái này Zorua thực lực như thế nào. Có thể thành công thu phục ta sao? Valerie một mặt ung dung không vội. Ma vai lấy bất biến ứng vạn biến. Mặc kệ là cái gì công kích đều không thể đánh tan. Zorua đứng ở nơi đó. Tiểu An bộ dáng trực tiếp biến mất. Cho thấy tự thân chân thực bộ dáng. Mãnh liệt hệ đắc năng lượng phát ra. Bao trùm toàn thân. Chỉ lộ ra hai cái màu đỏ tươi con mắt. Màu đỏ tươi con mắt càng ngày càng cao. Khi hắc vụ tiêu tán. Zorok thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Tiến hóa. Valerie ngây ngốc nhìn qua Zorok, hiếm thấy lộ ra xuẩn manh dáng vẻ. Con ngươi màu đen nhìn chòng chọc vào Zorok, thuộc về yêu tinh lực lượng bao giờ cũng truyền đến sợ hãi khí tức. A, Valerie nhịn không được khẽ nhíu mày. Trong lòng truyền đến sợ hãi, để nàng nhịn không được lui về sau hai bước. Giày cao gót dẫm trên sàn nhà phát ra thanh thúy vang âm thanh. Mặc vớ cao màu đen bắp chân tại hơi run rẩy, dùng sức lung lay đầu. Đem trong lòng bởi vì yêu tinh đặc biệt cảm giác mang tới sợ hãi trục xuất khỏi nội tâm. Valerie không còn có ung dung mỉm cười, mà là vẻ mặt thành thật lúc lấy Yazi. Nàng yêu tinh áo nghĩa cùng ma vai đã sớm ngang nhau, mà yêu tinh vốn là khác chế hệ đác. Có thể làm cho nàng sợ hãi chỉ có truyền thuyết cấp thực lực. Cái kia thuộc về thần thú lực lượng, mới có thể đột phá phòng tuyến của nàng. Ăn mòn nội tâm, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn lực lượng. Đã ủng có thần thú tiềm năng sao? Valerie nhẹ nhàng nói chuyện, dùng xong sợ hãi trong lòng cũng dần dần bình thản. Yazi ngẩng đầu, trên mặt hiển hiện mỉm cười. Nữ nhân, người không cảm thấy mình lời nói hơi nhiều sao? Từ vừa mới tiến vào đến bây giờ, nhưng vẫn luôn là ngươi tự mình nói không ngừng. Valerie khe khẽ lắc đầu. Thật sự là một cái không đủ thân sĩ nam nhân. Sao có thể làm lấy thiếu nữ mặt gọi đối phương nữ nhân? Ngươi dạng này trong lòng ta không tốt. Hình tượng thế nhưng là càng thêm thâm hậu, làm vì một thiếu nữ. Không có người nào ưa thích được gọi là nữ nhân. Valerie cũng giống vậy. Đối Yazi cách gọi bất mãn vô cùng. Yazi cười nhạt một tiếng. Người không phải cũng là một mực nam nhân gọi ta phải không? Kỳ cười nhạt một tiếng. Hôm nay, ta tự nhiên sẽ để ngươi kiến thức nam nhân lợi hại. Đã ngươi đều mình nói muốn bị thu phục, vậy ta liền thu phục cho ngươi lấy. Đối với thu phục huấn luyện ra, mặc dù là lần đầu tiên, bất quá hiệu quả cũng giống vậy. Valerie dáng vẻ cùng cái kia tràn ngập mị lực lời nói. Thế nhưng là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Yazi cũng thành công bị nâng lên chinh phục đối phương tâm. Làm cho đối phương cam tâm thần phục tâm. Đôi chân dài, tất đen, tràn ngập mị lực váy ngắn cùng tay áo dài. Còn có cái kia đen nhánh xinh đẹp tóc đen. Nhu nhược lời nói đều làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lên đi, Zorok, sử dụng nai đây. Cái gọi là phòng ngự mạnh nhất. Tại Yazi trước mặt hoàn toàn là trò cười. Hắn phải dùng mạnh nhất mâu đi tiến công. Làm cho đối phương phòng ngự còn như giấy mỏng. Nhẹ nhõm bị kích phá. Trực đảo Hoàng Long. Mặc kệ là Pokemon đối chiến. Vẫn là chờ sẽ phía sau giáo dục. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Zorok trong mắt màu đỏ tươi càng phát ra nồng hậu dày đặc. Toàn bộ đạo quán bắt đầu bị hắc ám bao khỏa. Không nhìn thấy một tia sáng. Ma vai cũng được, Valerie cũng được, trong nháy mắt đã mất đi cảm giác, bị bóng tối vô tận quét sạch, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đây chính là đến từ Zorok lực lượng, chân chính thần thú cấp tiềm lực có thực lực. Đây là siêu thoát thông thường kỹ năng hạn chế, ảnh hưởng thiên địa lực lượng, cũng là để Valerie thông qua áo nghĩa cảm thấy sợ hãi. Nhịn không được lui lại nơi phát ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.